Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 685, không tự chủ được muốn tới gần nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng mà, nơi này dù sao, Cố Thanh Thanh vẫn là có điểm cảm thấy thẹn thùng. Cảm thấy ở chỗ này làm chuyện xấu không tốt. Cô duỗi tay ôm lấy ngực, nhưng ôm vòng lấy phía trên, lại ngăn không được phía dưới. Ngón tay lãnh tư thành đã tìm được mép quần cô, anh vừa kéo. Cố Thanh Thanh cũng lập tức vươn một bàn tay chống cự. Một người dùng sức kéo xuống. Một người khác ở bên kia kéo lên trên. Một cái quần nhỏ bị kéo một trên một cởi ra. Mắt thấy liền sắp nứt toạc. Liền ở thời điểm anh sắp túm xuống. Đột nhiên, lãnh tư thành như là nghĩ tới cái gì. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngón tay cũng ngừng lại. Cố Thanh Thanh còn tưởng rằng chính mình có được tự do, nhanh chóng kéo quần lên. Ngước mắt vừa nhìn, sắc mặt lãnh tư thành căng đến có chút chặt. Tự hồ đang tự hỏi gì đó. Không chỉ có như thế, còn cau mày, lục tung tìm đồ ở trong ngăn tủ đài rửa mặt dưới cái mông cô. Anh làm sao vậy? Cố Thanh Thanh có điểm kỳ quái. Lãnh tư thành ngẩng đầu nhìn nhìn cô, nhấp môi, nhàn nhạt nói. Không có bao. Cố Thanh Thanh sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt bạo hồng. Gia hỏa này. Không thể dùng hết. Ba hộp. Anh tâm tâm niệm niệm. Tâm tình liền khó chịu phải không? Cô ngồi ở trên đài rửa mặt. Nhìn thấy anh lật tới tìm đi. Lại cái gì cũng không có. Cô còn tưởng rằng. Anh sẽ không mang tất cả lại đây. Cuối cùng. Lại để cô uống thuốc gì đó. Nếu. Nếu anh thật sự muốn. Lãnh tư thành nhàn nhạt nhìn cô một cái. Xoay người đi ra ngoài. Anh sẽ không lại để cô uống thuốc. Cô phải điều trị tốt chính mình. Tốt nhất về sau. Đều không cần lại uống thuốc xong việc khẩn cấp. Tổn hại thân thể. Nhìn thấy anh thật sự nói đi là đi. Còn mở cửa. Đi đến bên ngoài. Mở tủ đầu giường ra. Tìm tìm. Không có. Lại đi mở ngăn tủ khác ra. Khách sạn này là mới. Bọn họ là nhóm khách ở đầu tiên, tiến vào vào ở lại là vì công việc, nhưng thực phẩm nước uống trong tủ lạnh đều có, cố tình không có chuẩn bị bao. Tuy rằng anh uy hiếp Cố Thanh Thanh phải dùng hết ba hộp, nhưng là anh vẫn luôn cho rằng khách sạn sẽ có chuẩn bị, ai biết lại có thể không có. Ánh mắt lãnh tư thành đều nhíu thành một ngọn núi, không có thứ này làm bảo hộ. Anh thật sự sợ cô mang thai ngoài ý muốn, cách chương.